Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Lúc này đẩy ta ra tới làm cái gì? Canh thứ nhất. Ngài, khụ khụ, bên trong có chút việc. Ta có phải là muốn một lần nữa mua vé? Không cần không cần, ngài nghĩ đến mấy lần đều được. Mời đến, xin hỏi cần uống chén trà sao? Không, không cần, ngươi tiếp tục làm việc các ngươi đi. Lục Viễn lại đi vào Yến Kinh Trung ương Nghệ thuật quán. Nghệ thuật trong quán bầu không khí cùng mới không có gì khác biệt. Chỉ là hai lầu người bên kia đã trải qua càng ngày càng nhiều. Phóng viên tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều. Trần Quan Hùng đứng tại hành lang miệng nhìn phía dưới đi vào người. Biểu lộ rất nghi hoặc. Hắn nhớ tới Lục Viễn vừa rồi điện thoại. Hắn ngay tại bên cạnh mình. Xác định không phải đang nói đùa. Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Không thể không nói Lục Viễn lần này ngụy trang làm được thực sự là quá tốt rồi. Coi như Lục Viễn đi vào đại sảnh, Trần Quan Hùng đều không chút phát giác. Lão gia tử đi bên trên hai lầu về sau, Lục Viễn nhìn xem lão gia tử này vẫn như cũ đối mặt với phía dưới nhìn chằm chằm, lập tức lắc đầu kêu một câu. Lão gia tử nghe được giống như đã từng quen biết thanh âm, quay đầu đánh giá một chút cái này sao sao. Lục Viễn xuyên được rất quái dị Lục Viễn. Sau đó biểu lộ đột nhiên liền cứng ngắc lại một chút. Ngươi làm sao bộ này cách ăn mặc? Khụ khụ, không phải là vì ngụy trang một chút nha. Lão gia tử, ngươi hiểu, dù sao ta là một cái muốn điệu thấp người. Lục Viễn gãi đầu một cái mũ này mang phải làm cho hắn rất không thoải mái. Để đầu hắn ra cảm giác có chút ngứa, nhưng hắn không có cách. Hắn nhất định phải mang theo cái này cái mũ. Ngụy trang nha, ngươi cái này ngươi bộ này cách ăn mặc xác thực thật lợi hại. Coi như cùng ngươi rất người quen đều không nhất định có thể nhận ra ngươi, Trần Quan Hùng lắc đầu. Cái này không phải là vì ngụy trang nha. Đã tới ta liền mang ngươi nhận biết một chút nơi này. Họa sĩ thi nhân đi. Các ngươi đều là văn nghệ người. Hẳn là có rất nhiều chung nhau ngữ. Đừng. Ta điệu thấp một điểm nhìn xem là được. Thật. Là. Ta liền nhìn xem thuận tiện học tập một chút. Nói thật ta cũng không hiểu nhiều những này cong cong thẳng thẳng. Liền không học đòi văn vẻ. Lục Viễn cười hắc hắc thấp cúi đầu. Ở trước mặt ta thu hồi ngươi khiêm tốn đi. Được rồi, đã ngươi nghĩ ngụy trang liền để ngươi ngụy trang đi. Trần Quan Hùng tức giận lắc đầu. Người này vẫn là lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nước tiểu tính giả khiêm tốn cực kỳ. Lục Viễn tiếp tục cười hì hì rồi lại cười. Hắn không hiểu cảm giác mình có một loại không hiểu cảm giác thần bí. Đồng thời, hắn cảm thấy loại này cảm giác thần bí quả thật có chút trang bức khí chất cảm giác. Làm Trần Quan Hùng cùng Lục Viễn trở lại hai lầu đại sảnh thời điểm. Tất cả mọi người tò mò đánh giá một chút Lục Viễn. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ cho là Trần Quan Hùng học sinh loại hình người. Trần Hy ngược lại là có chút nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn mấy chục giây. Vừa rồi nàng lưu ý qua người này, giờ phút này nàng lại cảm thấy cái này thân người bên trên tựa hồ có một loại nàng cảm giác quen. Thuộc cảm giác, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra hắn đến cùng là ai. Nàng có chút một trận trầm ngưng, không phải là gia gia mình mang ra đệ tử nào. Đương nhiên rất nhiều thứ ngươi một mực là nghĩ là vô dụng. Dù sao liền xem như đệ tử nào cùng mình cũng không hề quan hệ không phải. Sau đó, nàng hết sức chuyên chú xem lên bức họa này tới. Lục Viễn thấy được Thẩm Sùng Hòa này tấm tuyệt họa. Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác mình nghệ thuật tế bào đạt được hun đúc. Cảm giác trong thân thể có một cỗ khí tức dập dờn bổ không thôi. Loại kia văn nghệ khí tức đập vào mặt. Trong khoảnh khắc liền để Lục Viễn đạt được khó lường gột rửa. Có sơn, có nước, có điểu, có hoa ân, họa được thật kê nhi đẹp mắt. Lục Viễn trong lòng yên lặng đánh giá một câu, nhưng là hắn cũng chỉ dám ở trong lòng đánh giá. Nếu như mình vừa nói ra lời nói vậy liền tuyệt đối sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Dù sao, tranh này nhìn như bình thản, nhưng thực tế bên trên lại lộ ra một cỗ nhàn nhã hương vị. Ngươi nhìn Thái Dương mặc dù nhìn mơ hồ, nhưng lại ý cảnh mười phần. Ta cảm thấy đây là Thẩm lão lộ ra nửa đời họa biển chìm nổi. Trong lòng đã xem thấu hư danh lợi lộc, chỉ nguyệt tìm được cuối cùng phía kia yên tĩnh quy ẩn căn cứ loại này tâm cảnh. Ta cảm thấy có thể phối một bài quy ẩn phú, Lưu huynh. Không, ta cảm thấy ta nhìn ra lại là một loại khác hương vị. Mặc dù nhìn như chìm nổi, nhưng thực tế bên trên trong núi này lại ngậm lấy một tia ầm ầm sóng dậy. Không nhìn thấy phương xa, đó chính là quê quán nhìn về nơi xa. Ta cảm thấy, đây là một bài nhớ nhà chi họa, ta cảm thấy ứng phối hợp, hương sầu phú, Trương huynh. Ta lại cảm thấy bức họa này lộ ra một cỗ u buồn cảm giác, từ xưa yến kinh đa tài tử. Phong Lưu nhìn thương mang Lục Viễn nhìn xem vây quanh gần nhất ba người này thực sự là bội phục. Rất, đồng thời trong lòng cảm thấy có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Ba người tại đánh giá về sau, nhao nhao hơi trầm ngâm. Tại mọi người ánh mắt cùng camera quay chụp dưới cũng hơi ngửa đầu. Mắt lộ ra mấy phần điều hưu rất có một loại học giàu năm xe tài hoa hơn người khí chất cảm giác. Lục Viễn so sánh một chút mình trước đó ở tại trước gương hai tay chắp sau lưng ngốc thiếu dạng. Lập tức cảm giác liền một trận xấu hổ ung thư liền phạm vào. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất a. Nhìn một cái mình, lại nhìn một cái người ta. Mình cũng chỉ hiểu được một người lẳng lặng hai tay chắp sau lưng là mỹ nam tử. Nhưng người ta đâu? Người ta nói chuyện đều như thế cổ kính. Chân chính bình họa luận thơ nên có loại này văn nghệ phong phạm phương thức a. Đây mới thực sự là hợp cách trang bước. Học được học được. Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mình quả thật là chuyến đi này không tệ. Trải qua ba người này kiểu nói này, một bình luận về sau Lục Viễn lại nghiêm túc nhìn chằm chằm bức họa này. Hắn đột nhiên cảm thấy những người này nói đến cũng quả thật có chút ý tứ. Ba vị tài tử tại phân biệt niệm xong thơ về sau, đều nhìn lẫn nhau một chút. Từ xưa văn nhân đều là tương khinh, mà lại đồng thời ba người đều là loại kia tự xưng là tài hoa hơn người thiên chi kiêu tử. Cho nên ai cũng không phục ai. Trong không khí ẩn ẩn có một tia mùi thuốc súng. Mấy cái lão giả cười cười. Bọn hắn đem loại này cơ hội nhường cho người trẻ tuổi. Cái này ba người trẻ tuổi đều là hạt giống tốt. Tương lai chưa hẳn không phải thơ cổ từ các phương diện làm việc cốt cán cột trụ. Có tranh chấp mới có tiến bộ. Chân chính giỏi văn nghệ tác phẩm đều là tại tranh chấp cùng tương đối bên trong sinh ra. Thơ không sai, thế nhưng là cũng còn kém chút đồ vật. Thẩm Sùng Hòa rất thưởng thức nhìn ba vị tài tử một chút. Sau đó hắn lại nhìn mình bức họa này, hắn lắc đầu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn thơ không thể nói chênh lệch, ý cảnh cũng không thể nói chênh lệch, nhưng rất là tiếc nuối cùng mình họa không xứng đôi. Chung quy là thiếu như vậy một chút đồ vật. Thế nhưng là, loại đồ vật này ngay cả chính hắn đều hình dung không ra. Hắn chỉ biết là phù hợp cùng không thích hợp. Thẩm Sùng Hòa câu nói này sau khi nói xong ba người đều là một trận thất vọng. Bất quá vẫn là nhìn lẫn nhau một chút. Vẫn như cũ là mang theo như vậy một tia tương hỗ tương đối hương vị cảm giác. Sau đó lục tục ngo ngoe có tuổi trẻ tài tử đi tới đối bức họa này làm ra chính bọn hắn thơ. Có chút thi từ càng là ẩn hàm chi ý rất là nồng hậu dày đặc. Cũng là có phần là ưu tú, khiến mấy cái lão nhân đều tránh không được gật gật đầu. Đáng tiếc Thẩm Sùng Hòa vẫn như cũ cảm thấy cái này cũng không phù hợp, là không thích hợp. Thẩm lão, ta cảm thấy bài thơ này làm như vậy được hay không? Tên là Thu Sơn Vọng Mạc. Ngay lúc này, Trần Hy trầm ngâm nửa ngày. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn xuống lấy bức họa này trước khi nam nửa thành nhọn. Đối hà cô rơi khói, trời chiều không đãi khách, lại rơi tiên trong họa, làm Trần Hy đọc lên bài thơ này về sau. Bên cạnh nàng mấy người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, đặc biệt là cái kia được người xưng là Trương huynh tài tử đứng dậy. Bài thơ này không tệ, vận vị 10 phần, càng thêm mấy phần tiên khí, ẩn ẩn ẩn chứa thẩm lão quy ẩn tiên ý. Trong đó trời chiều rơi khói, tựa hồ cũng có một cỗ nhàn nhạt tịch mịch chi ý. Phía trước 3 câu đều là lấy thơ đối xử mọi người. Một câu cuối cùng nháy mắt đảo ngược. Sư muội quả nhiên là yến đại tài nữ, hoàn toàn xứng đáng a. Đúng vậy a, xác thực chói sáng, đặc biệt là kia một bài trong thơ ý cảnh là coi như không tệ. Đem tiên cùng kia cỗ bụi bặm mờ mịt kết hợp lại, tạo thành một cỗ rất thương mang bi thương khí chất. Bất quá một câu cuối cùng lại là một phen thoải mái. Thực sự là hiếm có kiệt tác. Đúng, quả thật không tệ, quả nhiên không hổ là Trần Hy. Trần Hy thơ tự nhiên trêu đến không ít người tán dương. Cũng không ít người giải thích Trần Hy bài thơ này bên trong ý cảnh cùng giai điệu. Cảm thấy bài thơ này hình tượng cảm giác 10 phần, làm người ta trong lòng sinh thán. Mấy vị lão giả cũng gật gật đầu. So sánh trước đó 3 vị tài tử, Trần Hy bài thơ này xác thực càng bên trên một tầng lầu. Trần Hy cũng không vì là chung quanh thanh âm mà cảm thấy vui vẻ. Nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Thẩm Sùng Hòa. Thẩm Sùng Hòa thuật lại 2 lần nàng thơ, sau đó gật gật đầu. Ngay tại Trần Hy cảm thấy mình viết đồ vật để Thẩm Sùng Hòa tán thành thời điểm, nàng lại gặp được Thẩm Sùng Hòa lắc đầu. Vẫn là chênh lệch một chút đồ vật. Thẩm Sùng Hòa nhìn một chút đám người, ánh mắt thoáng có chút thất vọng. Những người này thi từ cũng không chênh lệch, hắn cũng cảm thấy không kém. Đáng tiếc, họa là mình họa, nếu như vẫn là chênh lệch như vậy một chút điểm hương vị họa, hắn là không thể nào nâng lên. Trần Hy có chút thất vọng, bất quá loại thất vọng này chỉ là tiếp tục trong chốc lát mà thôi. Dù sao nàng cũng biết làm thơ không phải một sớm một chiều sự tình. Có chút linh cảm cùng có chút tài hoa thực sự là hiếm có. Mà thôi, Thẩm huynh, lập tức chính là cơm trưa thời gian. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Bài thơ này chúng ta về sau từ từ sẽ đến. Cũng đúng, đúng là ta gấp một chút. Dù sao thi từ và văn chương đồng dạng vốn là tự nhiên. Diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi, Thẩm Sùng Hòa tránh không được có chút thất vọng. Hiện tại bức họa này mực nước cũng không hề hoàn toàn xử lý. Nếu như thừa dịp mực nước không có làm sách thơ hay lời nói như vậy, bức họa này bản thân liền không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Nhưng nếu là sau sách họa, họa cấp độ cảm giác chung quy là có chút thiếu hụt. Chung quy là không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Đây chính là chênh lệch. Nếu không như vậy đi, chúng ta hướng võng bên trên thu thập a. Thu thập bài thơ này, dù sao võng câu trên nhân tài tử còn thật nhiều. Trong đó không thiếu có tài hoa hơn người hạng người ta, nhớ được trước đó có cái Lục Viễn đi Lục Viễn cũng không tệ, có chút ý tứ. Lục Viễn chính là cái kia đại minh tinh sao? Đúng vậy a, quên đi thôi. Hắn hiện tại đoán chừng đã trải qua trầm mê tại trong vòng giải trí bận biểu hắn điện ảnh. Mà lại, ta thật không nhận vì hắn có thể so sánh chúng ta mạnh, không thể nói như thế. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong Lục Viễn cũng là có chút điểm tài hoa, hắn phương diện khác xác. Thực có tài hoa, nhưng là thi từ không giống. Hắn mặc dù viết qua thi từ, bất quá ta cảm thấy vẫn là kém một chút hương vị. Ai có thể cam đoan hắn so với chúng ta yến đại 3 vị tài tử mạnh? Đúng vậy a, mà lại hắn chuyên nghiệp cũng không phải thi từ. Cũng đúng, nên có người đề nghị võng bên trên tìm thi nhân thời điểm, mọi người liền hàn huyên, không biết là ai đề một câu Lục Viễn. Sau đó một đám người trẻ tuổi liền thuận cái đề tài này bắt đầu thảo luận. Bên cạnh ngay tại quay chụp, các phóng viên nghe được lúc này lập tức liền có chút kích động. Lục Viễn thế nhưng là chủ đề điểm a. Nhưng là ngay lúc này, Tiểu Lục, ngươi còn không có làm thơ đâu, nhìn họa nhìn lâu như vậy. Ngươi liền không muốn tới một bài thơ thử một chút. Đều đang nghị luận ngươi đây, Trần Quan Hùng đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung đẩy Lục Viễn. Lục Viễn bị như thế đẩy đột nhiên liền có chút mờ mịt. Ngay lúc này, lúc đầu thảo luận đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại nhìn chằm chằm hắn. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn một chút Trần Quan Hùng sau đó trợn tròn mắt. Mẹ nó, lúc này đẩy ta ra tới làm cái gì, cái này trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.